Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 838, Đỗ Vũ Đồng giảm béo nhật ký. Ha ha ha, nữ sinh bị hắn bộ kia bộ dáng nghiêm túc chọc cười. Che miệng cười một lát, nữ sinh lại chậm rãi hỏi, cho nên ngươi còn chưa nói đâu, ngươi đến ngăn lại ta chuyện gì a? Cái kia, khụ khụ, có chút ngượng ngùng nói. Hùng Siêu nói ra, đỏ lên phía dưới mặt, có vẻ hơi co quắp. Quái ngượng ngùng, ngươi không phải là muốn truy ta đi? Nữ sinh trừng mắt nhìn, tự tiếu phi tiếu nói, không phải không phải, ngươi chớ hiểu lầm. Tốt a, đúng là, tuy nhiên có chút đường đột, nhưng nói thực ra, ta nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt thì thích ngươi. Bất quá, lúc ấy ta so sánh béo, ngươi cũng có chút tự ti, cũng không dám đến theo ngươi thổ lộ, thậm chí ngay cả lời cũng không dám cùng ngươi nói. Mỗi lần thì xa xa nhìn lấy ngươi, cho tới bây giờ gầy xuống, miễn cưỡng xem như có người dạng, mới lấy dũng khí đến theo ngươi bắt chuyện. Chỉ những thứ này, ta đều thẳng thắn, nữ sinh cổ quái nói. Thế mà còn có người vì truy ta mà giảm béo, khó có thể tưởng tượng, ta lại lớn lên không tính xinh đẹp a. Ngươi đây là đụng quỷ a? Không không không, ta cảm thấy dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Đúng, ta cảm thấy ngươi so với cái kia trên mặt thoa khắp đồ trang điểm nữ nhân tốt đã thấy nhiều. Ta thì thích ngươi dạng này. Hùng Siêu vội vàng nói. Ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi hôm nay có thể đáp ứng cùng ta ở chung một chỗ. Nhưng mời ngươi nhất định không muốn cự tuyệt ta. Cho ta một cơ hội. Chúng ta trước thử hiểu rõ dưới. Được không? Nữ sinh nở nụ cười. Ngươi người này có thể thật có ý tứ. Ân, trước thêm cái WeChat đi. Ta khảo sát ngươi. Nếu như không là trong tưởng tượng hư hỏng như vậy, vậy liền xuống chút nữa nói đi. Hùng Siêu nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng lấy điện thoại di động ra cùng nữ sinh tăng thêm WeChat. Chuyện sau đó, dĩ nhiên chính là thuận lý thành chương hẹn hò tán gẫu. Sau đó, Hùng Siêu chỉ tốn 3 ngày thời gian, liền đem nữ sinh biến thành bạn gái của mình. Cùng Hùng Siêu một dạng, Đỗ Vũ Đồng cũng là một tên mập mạp người bệnh, thân cao 172, thể trọng 213 cân, nhưng nàng lại là nữ sinh. Từ nhỏ đến lớn, Đỗ Vũ Đồng đều là cái tiểu mập mạp, thường xuyên bị người đồng lứa chế giễu dài đến béo. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Vũ Đồng tiến vào một xí nghiệp công tác, gặp chính mình nam thần, sau đó lấy dũng khí đi hướng hắn thổ lộ. Kết quả người ta chẳng thèm để ý nàng. Lần thứ hai thổ lộ, tức thì bị nam thần trực tiếp chỉ cái mũi chào phúng. Ta người này đối bạn gái dáng người yêu cầu rất cao. Không thích mặt tròn bàn gà. Cho nên, mời gầy xuống tới lại nói chuyện với ta. Được không? Cái này khiến Đỗ Vũ Đồng rất bị đả kích. Nhưng cùng lúc cũng dứt khoát quyết định muốn giảm béo. Không giảm béo quả thực không có cách nào sống. Sau đó, Đỗ Vũ Đồng đi phòng tập thể hình làm thẻ. Sau đó mời được huấn luyện viên. Kết quả, cùng Hùng Siêu một dạng. Vận động giảm béo quá khổ. Quả thực là tại tra tấn người. Hơn nữa còn phải nghiêm khắc khống chế ẩm thực. Nàng căn bản liền chịu không được. Cho nên, kiên trì không đến 2 tuần liền từ bỏ. Nhưng là sau tới tiếp xúc đến Trung Nhuận Y Dược công ty đẩy ra ngàn người giảm béo kế hoạch, về sau nàng gia nhập vào, vốn là cũng không nghĩ lấy có thể thật giảm béo xuống. Nàng thì là hướng về phía cái kia 10 triệu cao ngạch bồi thường kim đi. Nghĩ đến nếu như chính mình tại thí nghiệm bên trong tao ngộ bất hạnh, số tiền kia sẽ đánh đến ba mẹ tài khoản phía trên. Cũng coi là giải quyết xong bọn họ những năm gần đây dưỡng dục tri ân. Mà như chính mình dạng này một cái không nhân ái, không người thương, còn thường xuyên bị người chế giễu tiểu bàn gà, còn có sống trên thế giới này ý nghĩa sao? Nàng không biết, nhưng cũng không quan trọng. Có thể chuyện phát sinh kế tiếp lại làm nàng tâm can run rẩy, lệ nóng doanh tròng, nàng gầy, thật gầy, ăn mỡ khắc tinh về sau. Một tuần nàng gầy gần 5 cân, trong lúc nhất thời, Đỗ Vũ Đồng cảm giác toàn bộ thế giới dường như đều phát sáng lên. Nghĩ đến biến hóa của mình, nếu như không có người biết, vậy đơn giản quá ủy khuất. Cho nên nàng sáng lập một cái mới microblog số, chuyên môn dùng để ghi chép chính mình giảm béo nhật ký. Ngày 18 tháng 2, Đỗ Vũ Đồng tuyên bố thiên thứ nhất giảm béo nhật ký. Lúc này nàng 208 cân. Một tháng sau, Đỗ Vũ Đồng giảm 29 cân, thể trọng 179 cân. Hai tháng sau, Đỗ Vũ Đồng giảm 54 cân, thể trọng 154 cân. Sau ba tháng, Đỗ Vũ Đồng giảm 82 cân, thể trọng 12,6 cân. Đến ngày mùng 2 tháng 6, Đỗ Vũ Đồng giảm béo gần 3 cái rưỡi nguyệt, thể trọng hạ xuống 108 cân. Đây đối với cả người cao 172 nữ sinh tới nói, đã coi như là hơi gầy. Theo 208 cân giảm đến 108 cân. Hơn 3 tháng thời gian, Đỗ Vũ Đồng trừ trọn vẹn 100 cân mỡ, nàng sáng tạo ra kỳ tích. Mà lại, theo tháng thứ 2 bắt đầu, nàng và Hùng Siêu một dạng, bắt đầu có ý thức đi phòng tập thể hình đoán luyện. Không có đại thể trọng, nàng thành công kiên trì được, hoàn thành lần thứ 2 tạo hình, đem dáng người luyện được vest line, đôi chân dài, tiểu xinh đẹp đồn. Quan trọng, làm nàng cảm giác vô cùng vui mừng là, địa phương khác mỡ giảm xuống, nhưng hung bộ mỡ lại như trước vẫn là nguyên lai như thế. Cái này liền dẫn đến nàng khí cầu xem ra thật to. Chừng D cộng, gầy phía dưới đến về sau, Đỗ Vũ Đồng cảm giác toàn bộ thế giới đều biến đến mỹ hảo. Nàng chưa bao giờ ý thức được chính mình còn có thể như thế khỏe mạnh, đẹp như thế. Nàng cái kia microblog fan lượng cũng tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, theo số không đã tăng tới hơn 2 triệu. Vô số người khen nàng dốc lòng, khen nàng hiện tại xinh đẹp, muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Đến mức trong cuộc sống hiện thực, trước đó cái kia nói nàng là tròn mặt bàn gà nam thần, khi nhìn đến nàng biến gầy biến xinh đẹp về sau, thế mà chủ động lại gần cùng nàng bắt chuyện, rất rõ ràng là muốn cùng hắn tình yêu tình báo. Nhưng là, đối với tân sinh sau đó Đỗ Vũ Đồng tới nói, làm thế nào có thể để ý hắn rồi? Trước kia ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại ta để ngươi không với cao nổi, ở nơi nào tới thì về nơi đó, lão nương hiện tại không thiếu người đuổi. Tối hôm đó, Đỗ Vũ Đồng lần nữa đổi mới chính mình microblog, trước đó giảm béo nhật ký cùng video. Nàng cũng không có vạch trần chính mình tham gia trung nhuận y dược công ty, ngàn người giảm béo kế hoặc sự tình, nhưng nàng quyết định vào hôm nay microblog bên trong, đem sự kiện này công bố ra ngoài, để càng nhiều mập mạp người bệnh biết, trên thế giới thật sự có thể ăn một lần thì gầy xuống thuốc. Hơn nữa còn là loại kia không tác dụng phụ thuốc. Mọi người tốt, ta là của các ngươi Đỗ Vũ Đồng. Cái video này đại khái là ta đập sau cùng một kỳ liên quan tới giảm béo video. Về sau cũng sẽ không lại đổi mới. Tại kết thúc giảm béo nhật ký cái này chuyên đề trước đó, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn hướng mọi người nói rõ. Các ngươi một mực nói ta rất dốc lòng, rất khắc khổ, rất nỗ lực. Kỳ thật, không phải, ta một mực không trả lời thẳng qua vấn đề này. Mà lại, có rất nhiều bằng hữu hỏi ta đến cùng là làm sao gầy xuống. Hôm nay, ta ở chỗ này thống nhất làm ra đáp lại. Trong video, Đỗ Vũ Đồng hơi ngưng lại, tiếp tục nói, ta sở dĩ có thể theo 208 cân gầy đến 108 cân. Là bởi vì ta tham gia trung nhuận y dược công ty một cái ngàn người giảm béo kế hoạch. Sau đó phục dụng bọn họ cung cấp một loại gọi là mỡ khắc tinh, dược phẩm. Đúng vậy, ta sở dĩ có thể gầy xuống tới, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này, mỡ khắc tinh. Mà lại không sợ nói cho các ngươi biết, ta tại phục dụng mỡ khắc tinh trước đó thể trọng là 213 cân. Phục dụng mỡ khắc tinh một tuần sau, ta phát hiện mình gầy 5 cân, cho nên mới quyết định tố cái này giảm béo nhật ký. Xế chiều hôm nay, ta hỏi thăm Trung Nhuận Y Dược công ty bằng hữu, bọn họ nói mỡ khắc tinh dạng này sản phẩm, lập tức liền muốn lên thành phố tiêu thụ. Ta suy nghĩ dưới, liền đem chuyện này phát nổ đi ra, xem như trợ giúp bọn họ làm một cái tuyên truyền đi. Nhưng ta lấy nhân cách của ta thề, ta thật không có lấy tiền, một phân tiền đều không có, nếu có nói láo, đi ra ngoài tất bị xe đụng chết. Tốt, hôm nay video thì tới đây, chúc mọi người sinh hoạt vui sướng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.